Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hoàng cung, Yêu Yêu thở phì phò nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi có phải hay không đầu lại nước vào, bị khờ tuyển nhiều người như vậy, đưa ra tiền lương cao như vậy, quốc khố của ngươi chống đỡ nổi ư? Ta đã tính qua, mỗi tháng tiền công đều vượt qua 20 vạn lượng, một năm chính là 240 vạn lượng, quốc khố của ngươi căn bản là chống đỡ không được. Thừa dịp hiện tại còn kịp, mau sửa đổi. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, không sửa đổi, Yêu Yêu bực bội, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đây, ta tất cả đều là muốn tốt cho ngươi đấy. Trẫm làm như thế, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ có làm như thế, mới có thể nhanh nhất chấn hưng kinh tế Hạ Quốc, trở nên giàu có. Yêu Yêu vội la lên, cái gì nghĩ sâu tính kỹ, ta thấy ngươi là vỗ đầu một cái mà nghĩ ra được. Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu, cười nói, ngươi có biết ba chiếc xe ngựa kéo động kinh tế, tiêu phí, đầu tư cùng xuất khẩu. Đây là cái gì cùng cái gì vậy? Yêu Yêu mê mang nói. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, trẫm biết ngay, cùng người ngu kinh tế học như ngươi nói cũng không hiểu. Đáng giận, cũng dám xem thường Yêu Yêu ta. Yêu Yêu nắm chặt nắm đấm, hai mắt bốc hỏa, ngươi không nói, ta làm sao biết? Được rồi, trẫm hiện tại liền giảng đơn giản một chút cho ngươi. Lâm Bắc Phàm ho khan một cái, sau khi uống một ngụm trà, nói, tình huống kinh tế Hạ Quốc ngươi cũng nhìn thấy rồi, thị trường tiêu điều, dân sinh khó khăn, bởi vì trong tay bách tính đều không có tiền. Cho nên, một chân hưng kinh tế Hạ Quốc, đầu tiên phải để trong tay dân chúng có tiền. Cho nên, trẫm liền đưa ra tiền lương cao, để cho dân chúng kiếm tiền, có tiền xài. Sau đó thì sao? Yêu Yêu liên tục gật đầu, trong tay dân chúng có tiền rồi, tất nhiên là đi tiêu phí, mua đồ vật. Buôn bán dù sao vẫn cần thương nhân đấy, thế là thương nhân liền nhiều hơn, cùng lão bách tính làm ăn. Cứ như vậy, các thương nhân chẳng phải có tiền ư, sau đó thì sao? Yêu Yêu lại liên tục gật đầu, các thương nhân có tiền, ngươi nói bọn hắn làm gì? Đương nhiên là tiếp tục kinh doanh, tiếp tục kiếm tiền. Bọn hắn muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, khẳng định sẽ khuếch trương quy mô sinh ý, mà khuếch trương quy mô sinh ý, khẳng định cần thuê càng nhiều người. Như vậy, liền có càng nhiều dân chúng kiếm được tiền. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng, là cái lý này, Yêu Yêu gật đầu, dân chúng kiếm được tiền, khẳng định lại phải tiêu tiền. Một khi dùng tiền, lại khiến cho thương nhân phát triển lớn mạnh, thuê càng nhiều người tới kinh doanh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Lâm Bắc Phàm mở ra tay, cười nói, cuối cùng, mọi người đều có công việc, mọi người đều có tiền, mọi người đều trải qua cuộc sống sinh hoạt chính mình nghĩ tới, kinh tế chẳng phải tốt rồi ư, mọi người chính xác giàu. Thế nhưng ngươi thua lỗ. Quốc khố của ngươi, căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Yêu Yêu nói, Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Ai nói trẫm thua lỗ, trẫm có thể thông qua thu thuế, đem tiền thu lại. Mọi người kiếm được càng nhiều tiền, giao thuế cũng càng nhiều, trẫm cũng sẽ giàu lên. Ngươi nói có đúng hay không? Yêu Yêu trợn tròn mắt, cả lăm mà nói. Đúng, là cái lý như vậy. Thế nhưng tiền nhiều như vậy, mọi người đều kiếm lời. Đến cùng ai thua lỗ? Không người thua thiệt, mọi người đều kiếm lời. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, bởi vì, tiền không phải tiền, nó chỉ là môi giới để hàng hóa lưu thông mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khi nó lưu động, mới tính là tiền chân chính. Lưu động càng nhanh, tiền càng nhiều, mọi người kiếm lời cũng càng nhiều. Nếu như không lưu động, nó chẳng là cái thá gì. Người hiểu ý của chấm ư, không hiểu. Yêu Yêu liền vội vàng lắc đầu, Lâm Bắc Phàm mỗi một câu nói nàng đều nghe hiểu được, phi thường có đạo lý, nhưng mà tổ hợp lại với nhau liền không hiểu được. Tiền nếu như không phải tiền, còn có thể là cái gì? Vì cái gì chỉ có lưu động, mới tính là tiền chân chính. Lưu động càng nhanh, tiền thì càng nhiều, mọi người kiếm lời cũng càng nhiều. Tiền không lưu động, chẳng là cái thá gì. Yêu Yêu cảm giác chính mình dường như bị trí thông minh của Lâm Bắc Phàm áp chế, căm tức nói. Lâm Bắc Phàm, ngươi có thể hay không nói cho ta hiểu? Tốt, trẫm liền đưa ra ví dụ đơn giản. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, ngươi xem chúng ta có nhiều khoáng sản như vậy, bán đi rồi có phải hay không liền kiếm tiền? Kiếm tiền rồi, chia đều đến trên đầu mỗi một dân chúng, có phải hay không đều kiếm lời? Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là xuất khẩu kéo động kinh tế, hiểu chứ? Cái ta này hiểu, người sớm nói như vậy chẳng phải xong. Yêu Yêu ngoan ngoãn ngồi xuống, Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn trời. Vậy lương thực thì sao? Yêu Yêu lại vội la lên. Tuy là ngươi dựa dẫm vào ta mua rất nhiều lương thực, thế nhưng cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy chứ. Chưa tới nửa năm, đều đã ăn xong, đến lúc đó ngươi làm thế nào? Lâm Bắc Phàm cười nói, nửa năm đủ rồi, bởi vì nửa năm sau đúng lúc là ngày mùa thu hoạch, ngày mùa thu hoạch chúng ta liền có lương thực. Thế nhưng đất đai hạ quốc ngươi, căn bản là trồng không ra đầy đủ lương thực. Nhất định có thể, loại trừ cày ruộng đất cũ, địa phương khác đang khai hoang, có thể trồng ra lương thực, đủ để nuôi dưỡng toàn quốc. Không tin, chúng ta có thể rửa mắt mà đợi. Lâm Bắc Phàm cười thần bí. Cách chương.